Chương 139, Tử Tiêu Tiên Cung. Ừ, hôm nay sự tình nếu các ngươi tiết lộ một chữ, Lương Hoàng cũng không bảo vệ được ngươi nhóm. Tinh không tu sĩ khinh thường nói. Mặt tướng không dám. Nói xong, tướng quân phất tay vội vàng rút lui 100 mét, không dám lại đi xem đám này tinh không tu sĩ. Vị đạo hữu này không nên tức giận, chúng ta bàn luận cuộc sống đi. Một vị người đàn ông trung niên cười nói. Nữ tử nhíu nhíu mày, lạnh lùng nhìn nam tử. Người đàn ông trung niên bị mất mặt, liền không có nhiều lời. Một nam một nữ này đều là thương long giới ngàn năm thế gia lão tổ, lần này chính là đạt được bí mật tin tức, Minh Nguyệt Trường Sinh Cung bảo tàng sắp sửa mở ra, cho nên mới chạy tới nơi này. Chân trời lại bay tới nhất đạo đột quang. Phía chân trời làm bài hát, một gã tán nhân đạp theo gió mà đến, xa xa cuối chân trời xuất hiện. Mọi người vừa thấy, biến sắc. Người đến không phi kiếm khống chế, lại là tinh không cấp bậc, đối phương rất mau ra hiện tại ở trước mắt, là một cái tuấn tú nam tử, gánh vác một kiếm, mang theo nụ cười nhạt nhòa dung. Vị đạo hữu này xưng hô như thế nào? Nam cung hành hỏi. Tại hạ Bích Vân tán nhân, là danh kiếm tu. Nam nhân lễ phép giới thiệu. Cái gì kiếm tu? Hai gã tinh không tu si đô động dung. Nói như vậy là tinh không kiếm thánh này kiếm tu sau khi đến, trên bầu trời lại lần lượt xuất hiện mấy đạo đột quang. Tan vỡ một cái có chừng 3 vị tinh không tu sĩ còn có 5 vị tinh hải tu sĩ tụ tập ở chỗ này. Cái này 8 vị tu sĩ toàn bộ đều là dấu ở thương long giới mạnh mẽ đại thế gia chi tổ, thực lực không giống người thường. Di truyền đến tin tức Tử Tiêu Tiên Cung chi người đến sao? Bích Vân tán nhân ngẩng đầu nhìn trời. Vừa dứt lời, bầu trời một đạo tử sắc hà quang bay tới, mọi người nhìn một cái, lập tức ngừng thở, bao quát tinh không tu sĩ đô hết sức chăm chú. Tử Tiêu Tiên Cung rốt cục đăng tràng sao? Tử Tiêu Tiên Cung khăn che mặt bí ẩn rốt cuộc phải giải khai sao? Cũng khó trách tinh không tu sĩ đô hiếu kỳ. Mấy chục năm qua, làm thương long giới 10 đại tông phái 3 cung một trong Tử Tiêu Tiên Cung có thể nói thần bí tới cực điểm. Tử Tiêu Tiên Sơn trận pháp đóng chặt, xin miễn gặp khách, coi như đấu tinh bắt đầu cũng không trông thấy động tĩnh, thậm chí sinh nhật cương loại này sự tình cũng không có một chút hạ lạc. Nếu như không phải Tử Tiêu Tiên Cung còn có đệ tử đi lại, tất cả mọi người cho rằng Tử Tiêu Tiên Cung có phải hay không tao thụ tai họa ngập đầu. Dù sao Tử Tiêu Tiên Cung nhưng là bồi dưỡng quá tụ nghĩa thất tinh tông phái, kỳ thực có chút tông phái cũng bồi dưỡng quá, chỉ bất quá những thứ kia hàng tinh giả đến về sau đều sẽ thoát ly tông phái, có rất ít hàng tinh giả giống như Tử Tiêu Tiên Cung như vậy trung thành và tận tâm. Lần này đấu tinh Tử Tiêu Tiên Cung thủy chung tìm không thấy động tĩnh cũng để cho người cảm thấy vô cùng háo kỳ. Là ẩn dấu thực lực vẫn là có khác biến số tử hà long lánh, Tử Tiêu Tiên Cung đến tốt lắm giống như là một gã tinh không kỳ tu sĩ. Tử quang trong nháy mắt đến rồi trước mắt, quả nhiên là một vị giai nhân tuyệt sắc, trắng nhạt sắc hoa y hề bọc thân, bên ngoài khoác tử sắc sa mỏng, lộ ra đường nét đẹp đẽ cổ cùng có thể thấy rõ ràng xương quai xanh, váy biên độ điệp điệp như tuyết nguyệt quang hoa lưu động nhẹ tả đầy đất, vạn di ba thức có thừa, có thể dùng dáng đi càng thêm ung dung ôn nhu. Ba búi tóc đen dùng dây cột tóc buộc lên, đầu cắm hồ điệp sai, một luồng tóc đen rũ xuống ở trước ngực, mỏng thi phấn trang điểm, chỉ tăng. Nhan sắc, hai gò má bên như ẩn như hiện hồng động cảm giác tạo nên một loại tinh khiết cơ bắp như cánh hoa một dạng mềm mại khả ái, cả người tựa như tu y phong bay tán loạn hồ điệp, vừa tựa như thanh linh thấu triệt băng tuyết. Trong lúc giật mình, phảng phất khiến người ta cảm thấy là tinh tựa nở dê. Vị cô nương này xưng hô như thế nào? Các vị tinh không tu sĩ đám người xưng sở, phát hiện trước mắt tinh không nữ tu chưa từng thấy qua, là cái sinh mặt mũi. Mội mội họ hồ tên một chữ một cái mịch chữ. Trong cung tỷ mội xưng hô tham mộ hồ ly. Đô mịch cười, quyến rũ cùng cao quý cùng tồn tại, thật là mê người. Nguyên lai là đồ mịch tiên tử, trước đây chưa từng thấy qua đây. Một vị nữ minh tinh không tu sĩ đề phòng mà hỏi. Đồ mịch là nhất giới tán tu. Về sau nhân duyên gán ghép vào Tử Tiêu Tiên Cung bế quan tu luyện, lần này phụng tổ sư lệnh, lần đầu tiên xuất sơn. Đồ mịch xuất ra Tử Tiên Ngọc Bài, đích thật là Tử Tiêu Tiên Cung không có lầm. Mọi người hành lễ. Cô bé này tham mộ hồ ly quả nhiên danh xứng với thực, tu vi hình như là tinh không, nhưng nhìn đi tới chẳng qua 17-18 tuổi hoa quý tuổi tác, xem ra không dùng một phần nhỏ chú nhan thuật, bọn họ cũng không dám khinh thường, từng cái xưng hô tiền bối. Tiếng kêu tiền bối ngại lão liễu, xưng hô tiểu mịch liền vâng. Nữ hải cười trăm hoa đua nở. Tinh không tu sĩ như vậy thân thiện cũng làm cho tinh hải lão tổ nhóm thụ sủng nhược kinh. bốn vị tinh không tu sĩ, hôm nay định có thể được Minh Nguyệt Trường Sinh Cung Trường Sinh chi thuật. Chư vị lao tổ nắm tay, cảm giác nắm chắc phần thắng. Cái này giết vào đi thôi. Bích Vân Kiếm Thánh có chút lo lắng. Tiểu muội kiến nghị vẫn là các loại cho thỏa đáng. Đồ Mịch đột nhiên mở miệng, tiếng như hoàng oanh tựa như thanh thúy. Làm sao Đồ Mịch muội muội có gì cao kiến? Bích Vân Kiếm Thánh trong mắt sáng lên. Nếu như chư vị muốn lấy được Trường Sinh Cung bí mật, liền tốt nhất lại các loại đây. Bây giờ còn không đủ hòa hậu. Đồ Mịch hết sức ôn hòa. Di mọi người nghe ra trong lời của nàng có chuyện, hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ Tử Tiêu Tiên Cung tính tới cái gì sao? Một gã lao tổ nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi. Tử Tiêu Tiên Cung có vô cùng nổi danh Tử Vi Chiêm Tinh Thuật, suy luận thiên cơ cũng có một phen thủ đoạn, Đồ Mịch thân là Tử Tiêu Tiên Cung tinh không tổ sư cũng sẽ không vô cớ thối tha. Người nọ còn không có tố phá Minh Nguyệt Trường Sinh Cung nghìn năm bí ẩn, một gã lao tổ hỏi. Đồ Mịch mỉm cười, gật đầu. Đang ở mười đại tông phái vẫn còn ở các hoài quỷ thai, đánh quỷ tâm tư lúc, một tòa bách hợp núi một tòa quân doanh trên tháp cao đang có một nam một nữ nhiều hứng thú xem của Bon Hàn. Một nam một nữ này đương nhiên đó là nương sơn đấu tinh đệ nhất đại bá chủ Hạ Thần cùng của nàng tinh tựa NG Lô U Du. Cơ hội tới đây, Hạ Thần. Lô U Du khỏe miệng vi tiểu. Ừ, Hạ Thần gật đầu. Chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, chúng ta liền đi giết hắn đi. Lô U Du nói. Ừ, Hạ Thần lần nữa gật đầu. Mỗi bên đại thế gia liên quan đỉnh cấp tu sĩ nghe xong Đồ Mịch lời nói, vẫn còn ở dù bận vẫn ung dung, ngồi xếp bằng, kính sau khi tin lành. Thời gian dài, mọi người khó tránh khỏi có chút bất an. Đồ Mịch muội tử, người nọ thật có thể phá giải Minh Nguyệt Trường Sinh Cung sao? Một gã tinh hải lao tổ nhữ hỏi. Trường giáo lại như vậy phân phó tiểu Mịch. Nữ hải mỉm cười. Minh Nguyệt Trường Sinh Cung nghìn năm vị phá. Hắn thực sự có thể làm được? Một gã khác tinh hải lao tổ cười nhạt. Trường giáo thôi toán sẽ không sai. Đồ Mịch cười yếu ớt, biểu tình ôn nhu, ngược lại làm cho không người nào pháp soi mói. Một gã tinh không lão tổ thiếu kiên nhẫn, chúng ta cái này phải đợi tới khi nào? Tiền bối quá nóng nảy, nếu như có thể đạt được Minh Nguyện Trường Sinh Cung truyền thuyết nhất kiện đỉnh cấp bảo vật, cái kia các loại cũng không sao. Có người khuyên nói, mọi người nghĩ đến món đó bảo vật, trong nháy mắt trầm mặc không nói. Truyền thuyết Trường Sinh Cung tự tinh giới mà rất lúc đó có người mắt thấy cung điện như rõ ràng nguyệt xuống phía tây, lần sinh nguyệt hoa, rõ ràng nguyệt tinh hoa lan đến nghìn dặm mà không dứt, vì vậy bị kêu là rõ ràng nguyệt. Lại có người từ rõ ràng nguyệt cung rất lúc thấy Trường Sinh Quế Thụ lĩnh ngộ ra một cái chút nông cạn Trường Sinh công pháp thanh danh đại táo, viết vì Trường Sinh. Đây cũng là Minh Nguyệt Trường Sinh Cung căn nguyên. Nay cung vượt qua xa hiện tại dáng dấp, nghe nói là một gian cực kỳ nguy nga cung điện. Lương Sơn Đại Lục bất luận cái gì đạo phủ, hoàng đình đều không cách nào sánh ngang, phía sau rất với đại lục, mở ra cấm chế mực có rơi xuống như vậy, nếu thật là phá cấm chế, cung điện không coi vào đâu, chân chính chân quý là cái kia đủ để cho Lương Sơn Đại Lục bất luận kẻ nào điên cuồng mà Trường Sinh bí pháp. Lương Sơn Đại Lục tinh giả tuy là siêu quần, nhưng có thọ nguyên hạn chế, dù cho tinh không. Tu sĩ, sống đến 200 tuổi đều coi là thọ. Vì vậy Lương Sơn Đại Lục duyên thọ thánh quả vẫn cực kỳ quý trọng, có tiền mà không mua được, thường thường một viên thánh quả là có thể nhấc lên tinh phong huyết vũ, mà Trường Sinh bí pháp có thể tưởng tượng được. Bất luận cái gì một gã tinh giả tu sĩ đô hội không tiếc tất cả theo đuổi, người nào cũng không muốn mình luyện ra một thân kinh thiên liệt địa tu vi, kết quả là lại buồn cười tọa hóa làm một đồ từng trồng bạch cốt, cho nên rất nhiều thọ nguyên sấp xỉ đỉnh cấp tu sĩ. Có lúc đều sẽ bị quá hóa liều đi bạch hổ giới tìm kiếm duyên thọ chi quả. Trường Sinh bí pháp đã từng ở mấy ngàn năm trước chấn động một thời, vị kia không có danh tiếng gì tinh giả gặp vận may ở trên biển luyện công mắt thấy Trường Sinh cung rơi vào Lương Sơn Đại Lục. Theo bản thân của hắn hồi ức là từ này cùng một gốc cây quế hoa trên cây lĩnh ngộ một môn Lương Sơn Đại Lục chưa bao giờ có công pháp, này công năng làm cho tu sĩ thanh xuân vĩnh trú, thọ nguyên siêu phàm. Tu vi siêu việt Lương Sơn Đại Lục bất kỳ một cái nào tu sĩ có thể hiểu được phạm chủ, mọi người. Đem công pháp này xưng chi tinh thần biến, vị kia tinh giả cũng bị tôn xưng là rõ ràng Nguyệt Thánh Quân, bản thân của hắn thì đặt tên là Trường Sinh Quyết. Về sau vị này rõ ràng Nguyệt Thánh Quân tu luyện tới cực hạn có người nói hóa tinh yên diệt đi tinh giới, từ đó về sau, cái này Trường Sinh Quyết cũng liền mất đi hình bóng làm người ta bóp cổ tay thở dài. Nhưng cũng không thể không ngừng nghỉ các loại chờ hắn sao. Tinh hải lão tổ lạnh rên một tiếng, hơi không kiên nhẫn. Bích Vân Kiếm Thánh hỏi Đồ Mịch, tiểu mịch muội muội có thể tính ra được hắn khi nào phá giải. Trường giáo không có báo cho biết. Đồ mịch cười lắc đầu. Bích Vân Kiếm Thánh trầm ngâm nói, như vậy, chúng ta sẽ chờ bên trên thời gian một ngày, qua đêm nay, sáng mai nếu còn không động tĩnh, chúng ta liền trực tiếp đi vào, chư vị ý như thế nào còn lại tu sĩ đương nhiên sẽ không phản đối. Đà tòa hơn, phải kiếm thánh các loại chờ tinh không tu sĩ ánh mắt liền chuyển tới đồ mịch trên người, đối với vị này Tử Tiêu Tiên Cung tu sĩ rất là tò mò. Đồ mịch muội muội, có thể hay không hỏi một câu, quý cung mấy năm nay đang làm cái gì sinh nhật bảo cương cũng không thấy động tĩnh. Vấn đề này làm cho hết thể lão tổ vĩnh hai. Tiểu mịch vào cung phía sau liền bế quan, trưởng giáo chưa bao giờ nhắc tới quá, cũng không phải rất giải khai. Đồ mịch đấy này nói, vậy thì thật là đáng tiếc, ngày nào đó phải thật tốt bái phỏng một cái Tử Hà cung chủ. Thế ra tinh không lão tổ nói, trưởng giáo ngày họp đợi tiền bối quang lâm. Đồ mịch mỉm cười. Tiểu mịch nhưng thật ra có một chuyện khó hiểu. Mọi người sau đó trầm mặc không nói, lập tức chỉ để ý vận công đả tọa, toàn tâm gửi ở Trường Sinh Cung bên trên. Đang ở mọi người đem tâm tư toàn bộ phóng tới Minh Nguyệt Trường Sinh Cung lúc, người nào cũng không có phát hiện vẫn ôn hòa Đồ Mịch ánh mắt lóe lên một tia đùa cợt. Tiểu mịch, vậy tại hạ lần này không thế ra tay sao? Một cái ôn nhuận thanh âm ở Đồ Mịch trong đầu vang lên. Dĩ nhiên, tiểu mịch lần này chỉ là tới hội biết cái này nhấc lên đại kiếp người đến cùng có tài đức gì. Nếu như bọn họ đều không giải quyết được, tinh thủ, ngươi xuất thủ cũng không có chỗ ích gì, có thể giải quyết cũng tự nhiên không cần ngươi xuất thủ. Tiểu mịch, chính ngươi cẩn thận. Tiểu mịch đạt được trưởng giáo chuyên pháp, tạm thời đạt được tinh không kỳ tu vi, không đến mức ở chỗ này lật thuyền trong mương. Nữ hài ôn nhã cười, vừa như do xuân hiu hiu, mang theo tắm rửa gió xuân mùi vị. Trường sinh trong cung. Lúc này, triệu thần đám người đang ở ngồi tinh trên thuyền thảo luận Minh Nguyệt Trường Sinh Cung sự tình. Minh kính treo cao, nguyệt hòa như nước. Ở Trường Sinh Cung dạo qua một vòng, triệu thần hầu như nhìn không thấy có còn lại huyền cơ địa phương, cựu tòa cung điện ngoại trừ hoa mỹ tinh xảo đến thiên công vật bên ngoài sẽ không có đặc biệt. Ngoại trừ cái kia cựu ngọn đèn có thể mở ra đèn. Triệu thần đứng ở thuyền đầu rơi vào suy tư. Toàn lực hồi ức trong đầu lưu lại không nhiều nguyên tắc ký ức. Chỉ đổ thừa triệu thần kiếp trước xem sách này lúc quá mức ăn tươi nuốt sống, hơn nữa xuyên càng thời không lúc thư còn không có viết xong, cho nên đối với Minh Nguyệt Trường Sinh Cung ấn tượng NG thì càng thiếu. Lần này nếu không phải vì nên tiếp cường địch, muốn tăng đại lương vương triệu thủ đoạn nội tình, nhớ tới cái này Minh Nguyệt Trường Sinh Cung có thể cùng Lăng Vân Tử Cấm Cung dung hợp tiến hóa, trở nên càng thêm mạnh mẽ đại. Triệu thần chỉ sợ cũng đưa cái này Lương Sơn Đại Lục bảy đại cổ tích một trong Minh Nguyệt Trường Sinh Cung quên. Bản vương nhớ kỹ, dường như cùng mười ngũ có quan hệ, đến cùng là cái gì chứ cựu cung sao? Triệu thần mày kiếm nhữ chặt. Lúc này, Ngô Tâm Giải, Triệu Hàm Yên, Cung Thải Vi, Dạ Mộng Lan mấy người cũng đem mình phát hiện báo cho triệu thần. Nói như vậy, mỗi cái tầng nóc cung điện lầu các đều có một cái như vậy rõ ràng hiện ra cơ quan. Triệu thần sờ lên cằm. Lúc này dưới cựu tòa cung điện dị thường xuất trần, tiên cảnh phiêu miểu, đem bạch ngọc điểm đều xem ngây người. Những thứ này đèn cơ quan hội có cái gì đặc biệt? Võ Tư Hữu trầm ngâm. Mọi người đem ánh mắt nhìn thiên cơ tinh. Chí đa tinh nổi tiếng bên ngoài đối với cơ quan hiển nhiên càng có tâm đắc. Nô Tâm Giải lắc đầu, cái kia cựu cung đèn hoàn toàn chính xác kỳ quái, chỉ là nghìn năm qua có thể nghĩ đến làm sao phá giải đều cơ hồ đi làm, cũng không có phát hiện cái gì bất đồng. Sẽ là cựu cung sao? Triệu thần đột nhiên hỏi. Cựu cung, thiếu chủ cũng nghĩ đến. Nô Tâm Giải có chút ngoài ý muốn, hì hì cười. Chúng nữ mở mịt hỏi cựu cung là cái gì? Cựu cung lấy chi hạ đồ lạc thư. Lấy 19 cái đo đếm. 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6 sắp hàng, hai bên, trên dưới, bất luận cái gì một tổ ba cái cân nhắc cũng phải 15 mà xuất danh. Triệu thần mở miệng giải thích, cái này cựu cung đồ quá nổi danh, chứng kiến cựu tòa cung điện, vưu kỳ nguyệt quang như biển, liền nghĩ tới. Thiếu chủ, cựu cung có người thử qua cũng vô ích đây. Nô Tâm Giải nói. Được rồi, chính là như vậy, bản vương nghĩ tới. Triệu thần tay trái cũng quyền anh tả trưởng, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Không biết thiếu chủ nghĩ tới điều gì? Nô Tâm Giải cười cười. Triệu thần không trả lời, trực tiếp phân phó chúng nữ đi các cung điện. Lấy cửu cung coi là đồ phương thức điểm hiện ra mỗi ngọn đèn Trường Sinh đèn. Triệu thần hiện nay đang làm ngược lại cũng không có cái gì bất đồng, Trên thực tế nghìn năm qua liên quan tới Minh Nguyệt Trường Sinh Cung tìm ra lời giải vẫn rất nhiều, dù sao lưu truyền trong truyền thuyết Trường Sinh Công Pháp, bất luận cái gì tu sĩ đô hội động tâm, chỉ cần Minh Nguyệt Trường Sinh Cung có một gió thổi cỏ lay đều có thể sợ bốn đạo nhân mã. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.